Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, đem Yahoo Shop Silver cũng đá ra đi. Hoắc, năm sao cấp khách sạn. Đây chính là lão đệ ngươi nói chiêu đãi không chu đáo. Nếu là cái này cũng tính toán chiêu đãi không chu đáo lời nói, kia đến dạng gì chiêu đãi xem như tốt đâu. Đến khách sạn về sau, Mã lão bản lơ đãng nâng Hứa Chiết một câu. Hứa Chiết an bài cho hắn là nằm ở Vương phủ đường bán đảo khách sạn, cũng là Kadori gia tộc sản nghiệp một trong, cùng Xây La trở thành bằng hữu. Hứa Chiết tự nhiên là trở thành toàn bộ bán đảo khách sạn tập đoàn đỉnh cấp hội viên. Bằng hữu sản nghiệp, coi như là chiếu cố một cái sinh ý nha. Hứa Chiết cười nói, tự mình khách sạn còn không có bố cục, khẳng định chọn lựa đầu tiên Xây La bán đảo khách sạn, có thể ưu đãi một chút ngược lại là không có gì. Chủ yếu vẫn là vấn đề mặt mũi, Xây La cùng tự mình là bằng hữu, có cần tự mình khẳng định đến ủng hộ một cái đối phương sản nghiệp. The Peninsula khách sạn mặc dù cũng là 5 sao cấp, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt cấp cao, thậm chí liền phòng tổng thống đều là không có, chỉ có cấp cao thương vụ phòng. Xem như một nhà ngụy 5 sao cấp khách sạn, cùng Hương Giang bán đảo khách sạn là xa xa vô pháp so sánh, nhưng chiêu đãi bằng hữu khẳng định là đủ. Ngược lại là Mã lão bản hơi kinh ngạc hỏi, ngươi còn cùng Kadori gia tộc người quen thuộc? Kadori gia tộc Mã lão bản tự nhiên nghe qua, nhưng cũng không quen thuộc. Bất quá cũng biết rõ 25 bán đảo khách sạn là Kadori gia tộc dưới cờ sản nghiệp. Đúng, ta cùng bọn hắn vợ con bối quan hệ không tệ, cũng có được một chút hợp tác. Hứa Chiết cũng không có đặc biệt giải thích, mà là nói ra, chúng ta vẫn là nói chính sự đi Mã lão ca. Cái này uống chóng mặt, ngươi còn không phải đem ta kéo đến khách sạn, đến cùng chuyện gì như vậy khẩn cấp a? Tại mấy tháng trước đó, Mã lão bản liền đã từng hỏi Hứa Chiết một vấn đề. Đối Yahoo cùng Shop Silver thấy thế nào? Lúc ấy Hứa Chiết cũng không có cho ra rõ ràng ý tứ, nhưng cũng đoán được một chút Mã lão bản ý nghĩ. Mã lão bản là một cái phi thường bá đạo người, điểm ấy tại bình thường cách đối nhân xử thế bên trong căn bản nhìn không ra, nhưng là tại thương nghiệp bên trong cùng Mã lão bản đã từng quen biết người đều biết rõ, Mã lão bản tính cách phi thường bá đạo. Mã lão bản đã từng nói một câu rất hình tượng hình dung hắn tính cách: nếu như ta muốn làm một cái ngành nghề, hoặc là liền làm ngành nghề bên trong lão đại, hoặc là liền cùng lão đại hợp tác, hoặc là liền đem lão đại xử lý. Đối mặt Hứa Chiết hỏi thăm, Mã lão bản không thấy lập tức nói mình sự tình, mà là nói ra, ta lần này đến có hai chuyện gì. Cái thứ nhất chính là ngươi phe thứ ba thanh toán giấy phép đã tiến vào cuối cùng phê duyệt chương trình, ngươi xem mấy ngày nay hai ta hẹn thời gian, cùng nhau đi làm một cái cuối cùng phê duyệt. Nhanh như vậy liền xuống đến. Vậy được, chờ ta làm xong trong tay chút chuyện này, hai ta một khối đi qua một chuyến. Hứa Chiết lập tức trở về đạo, trước đây tìm Mã Vân xử lý phe thứ ba giấy phép thời điểm, Hứa Chiết còn không có gì nhân mạch, càng không có thu hoạch được phía trên ủng hộ, tự mình xử lý lời nói căn bản làm không được. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Mã lão bản trên thân. Nếu như đổi thành hiện tại lời nói, Hứa Chiết muốn làm giấy phép không cần lại cầu bất luận kẻ nào hỗ trợ, tự mình liền có kia cá nhân mạch có thể làm lý. Nhưng nên đi thủ tục vẫn là phải đi, thời gian cũng cần thật lâu. Hiện tại giấy phép liền xuống đến, cũng quả thật làm cho Hứa Chiết có chút kinh hỉ. Có giấy phép về sau tự mình WeChat túi tiền tác dụng liền có thể bắt đầu thượng tuyến, thậm chí hồng bao tác dụng đều có thể khai phát ra. Mặc dù bây giờ không phải thượng tuyến thời cơ tốt nhất, nhưng là muốn thượng tuyến những công năng này, phe thứ ba giới phép là nhất định phải có. Tóm lại là lo trước khỏi họa. Kia là tự nhiên, người tại trong công ty cho ta như thế lớn ủng hộ. Ta giúp người làm việc còn có thể không tận lực. Mã lão bản ha ha cười nói. Bất quá lời này Hứa Triết nghe một chút là được. Nếu như không phải mình lực ảnh hưởng tăng nhiều, đồng thời nhận phía trên chú ý cùng chiếu cố lời nói, cho dù là Mã lão bản cho mình làm tốt, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Mã lão ca, chuyện này nói xong, ngươi nói chuyện thứ hai là cái gì? Hứa Triết cũng không đợi hắn thừa nước đục thả câu, chủ động mở miệng hỏi. Cái này, kỳ thật hai chuyện gì đều là bởi vì cùng một sự kiện. Ta không phải mới vừa cùng ngươi nói, qua mấy ngày ngươi muốn đi làm cuối cùng phê duyệt sao? Mã Vân ngẫm lại, trả lời, lão đệ ngươi có chỗ không biết. Trước kia quốc nội đối với phe thứ ba thanh toán giấy phép mặc dù quản khá là nghiêm, nhưng cũng thả ra không ít. Nhưng là năm nay bỗng nhiên thêm một cái mới quy định, đối vô số có được giấy phép xí nghiệp cũng tạo thành ảnh hưởng. Đó chính là có được phe thứ ba thanh toán giấy phép công ty, nhất định phải là toàn bộ Hoa Tư mới được, không thể có nước ngoài xí nghiệp cùng cá nhân cổ phần khống chế. Mà chúng ta Ali tình huống ngươi cũng biết rõ, phe thứ ba thanh toán giấy phép 3 năm nhất thẩm, phê, năm nay cũng đến Alipay chụp ảnh tiến hành phê duyệt thời điểm. Nhưng là cái này mới ra cái quy định lại làm cho Mã lão bản tổn thương thấu đầu óc. Nếu như điều kiện vẫn là cùng trước kia tương đồng, Alipay giấy phép muốn phê duyệt là phi thường đơn giản. Không nói Mã lão bản cùng ngành tương quan nhân viên quan hệ, liền nói Alipay hiện tại to lớn mức hàng bán ra cùng chuẩn mực phong cách hành sự, không có phạm qua sai lầm gì, rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành phê duyệt. Cũng cái này mới ra cái quy định, coi như đem Mã lão bản cho làm khó. Alipay là tại hắn cá nhân công ty dưới cờ không sai, nhưng Ali cũng là khống chế một chút cổ phần, mà Ali cổ đông cấu thành mặc dù không phức tạp, nhưng Yahoo cùng ShopSilver đều thuộc về đầu tư bên ngoài, đồng thời nắm giữ lấy trong đó 50% cổ phần. Alipay cũng tương đối có bọn hắn cổ phần ở bên trong. Xét duyệt là tuyệt đối không có khả năng thông qua. Biện pháp duy nhất chính là đem Yahoo cùng ShopSilver theo Alipay bên trong đá ra đi. Nhưng loại chuyện này nói nghe thì dễ, cả hai đắc tội một nhà còn không có cái gì. Tỉ như Mã lão bản gần đây cùng Yahoo không hợp nhau, nhưng là cùng ShopSilver quan hệ không tệ, cùng Hứa Triết quan hệ càng là tâm đầu ý hợp. Nhưng nếu quả thật đem cả hai đá ra đi, vậy sẽ trực tiếp đắc tội ShopSilver cùng Yahoo. Hai cái này cộng lại chiếm cứ Ali gần nửa cổ phần. Chính Mã lão bản căn bản là gánh không được, nhất định phải tìm Hứa Triết hợp tác mới được. Mặc dù hắn cùng Hứa Triết cộng lại cổ phần cũng so ra kém mặt khác cả hai, nhưng lại có thể để cho trên người hắn áp lực nhẹ nhõm một chút. Biết rõ đại khái tình huống về sau, Hứa Triết cũng xác định Mã Vân tìm đến mình mục cùng mình ý nghĩ, nhưng lại cũng không có chủ động nói ra nên làm cái gì. Loại chuyện này nhất định phải nhường Mã lão bản nói ra mới được, dạng này mới có thể để cho đối phương nhớ kỹ ân tình của mình, đồng thời trình độ nhất định đem tự mình đứng ở vị trí chủ đạo bên trong. Vậy cái này đúng là cái nan đề. Mã lão ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đây không phải một người không cách nào xác định, tìm đến lão đệ ngươi bàn bạc sao? Mã Vân cười khổ một tiếng, thử thăm dò, bất quá chính sách quốc gia là không thể nào sẽ sửa đổi. Đây là chiều hướng phát triển, ta cũng nghĩ thế, nếu không hai người chúng ta liên hợp lại cùng bọn hắn thương lượng một chút, để bọn hắn chủ động theo Alipay bên trong lui ra ngoài. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.